Chương 958, Zombie G dậy mần. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng theo cái này một chùm sáng, vẹn đỏ ra hộp lúc đó mở ra, ngủ say ở G dậy mần trên người ghi lại tiến hóa tin tức gen trong nháy mắt này bị kích hoạt rồi. Cùng thứng lui tới trắng tinh thánh quang bất đồng, một lần này quang mang dường như giá rẻ đèn nghe ông ở trong trời đêm chớp động. Nhưng mà, cái này quang mang lại không phải yếu ớt mà vô lực. Nó rõ ràng sáng chói mắt, sắc bén ghim người, phong mang trực bức đứng xem bọn nhỏ. Tia sáng đảo qua, mỗi người đều không tự chủ được một hồi dùng mình, sợ hãi thật sâu cảm giác không biết tính sao dưới đáy lòng hiện lên, lái đi không được. Làm tia sáng biến mất, xuất hiện tại mọi người trước mắt không còn là mới vừa gờ dậy mẩn, cái kia cao quý hoa lệ đế vương tựa như da thị tan mòn, cái kia tràn ngập đối với người yếu thương hại tia sáng con mắt cũng chẳng giống. Cái kia là một bộ khung xương, một bộ to lớn thịt để ăn khủng long trắng nếu khung xương, là giỏm bị gờ dậy mẩn. Xe tải bên trong, Lưu Húc trợn lớn con mắt, toàn thân chỉ còn lại có đầu khớp xương hài cốt đi rỉ mòn, giọng bị gờ dày mẩn thực sự xuất hiện. Đã từng là con chấp nhất với chiến đấu đi rỉ mòn, bởi vì đấu tranh thiên tính, cho dù thân thể của nó đã diệt vong lại vẫn còn sống sót cũng tiến hóa thành khô lâu gờ dậy mẩn. Bởi vì ngoại trừ đấu tranh thiên tính bên ngoài liền không có nửa điểm IQ, tồn tại là đối với còn lại đi rỉ mòn uy hiếp, còn có lực lượng của hắn vốn có phá hư tính, một ngày rơi vào trong chiến đấu liền sẽ liều mạng đến cùng, kiên trì chiến đấu hăng hái đến chết. Tất sát kỹ là từ tủy sống phát sinh cơ thể hệ đạo đạn đại địa không điểm xệ rổ dê nhục xệ rổ lì lì mòn phát hiện Lưu Húc dị thường, vì vậy lần nữa ngẩng đầu lên, nàng lúc đầu cho rằng lại là mẹt mãi mòn đang làm chuyện xấu, kết quả phát hiện không phải, bởi vì Lưu Húc con mắt nhìn chằm chằm cổng tủ tờ các đồng hồ đo. Rõ ràng cho thấy các đồng hồ đo bên trong có cái gì khác đồ đạc, hấp dẫn Lưu Húc chú ý lực. Lý lì mòn cái này mới một lần nữa cúi đầu. Nàng đầu gối chấm đất quỳ gối không biết tên đỉ gỉ mòn da lông lát tha nhờ trên sàn nhà, tư thế trông rất đẹp mắt, ở Lưu Húc giữa hai chân gian nhẹ nhàng chính mồm chớ phía sau, cặp kia mê người con mắt cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, mở ra đôi môi đem miệng bộ vào. Lưu Húc con mắt tuy là vẫn chảnh khẩn màn hình, nhưng hắn vẫn theo bản năng lấy tay nhẹ nhàng mà đỡ Lý Lý mòn đầu, lần nữa ở một anh giữa môi qua lại. Lý Lý mòn tận lực đêm đầy là hương tân môi về phía trước cao ngất, tựa như tiểu hài tử tiếp lời chớ một dạng động tác. Chỉ là ở giữa bỏ thêm một cây kim cô đồng, dáng dấp khiến người phun lửa. Ra a a a z a z a z a z a go go g không không không ó giỏm bị gở dậy mẩn ám khàn giọng giống giận, thanh âm này tựa như một con hiếu chiến hung ác độc địa dã thú. Tài kỳ nghe được thanh âm này, mở ra đóng chặt hai mắt. Hắn bị trước mắt quái vật lớn sợ đến cả người run, vật kia dường như so với một building cao hơn nữa. Tài kỳ đã diện vô biểu tình, hắn ngẩng đầu nhìn giỏm bị gở dậy mẩn, cái này chính là gở dậy mẩn hoàn toàn thể hoàng sa tràn ngập. Che khuất bầu trời. Zombie gờ dậy mẩn mở rộng cùng với chính mình diêu chế, xương cốt phát sinh chói tai tiếng vang, tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Hắn phảng phất tại điều chỉnh thử cùng với chính mình mới tinh thể xác, địch nhân đã sợ đến mất đi lý trí. Tuy là sau lưng hắc sắc điện lãm còn đang không ngừng truyền tống lấy chỉ lệnh, thế nhưng sợ hãi đã khống chế con này đáng thương gờ dậy mẩn. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhấc chân chạy. Nhưng mà cái kia bạch cốt cự thú lại hiện ra cùng to lớn thân thể chút nào không tương xứng siêu nhân mau lẹ phản ứng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Trong điện quang hỏa thạch, zombie gờ dày mẩn đã nhảy lên một cái, ở giữa không trung đem ngang ngược thân thể kéo dôi đến mức tận cùng, thân ra bạch cốt gầy trơ xương cự trảo, đánh về phía trốn chạy địch nhân. Ra a e hát a a a a a trong giây lát đó, mới vừa rồi còn ở diêu võ dương ai gờ dày mẩn, huyết, thịt, gân cốt mang theo sau cùng chu lên hóa thành một bãi thịt vụn. Ô Lưu Húc nhịn không được hít vào một hơi, Lý Lý Mòn nguyên bản nở nàng tròn mép hai gò má đột nhiên giống như lô thủng vậy lom xuống, giống như trẻ con hấp nữ là miệng hình dáng, dáng dấp rất là kỳ quái, nhưng tại vị này Mỹ lệ đỉ ghi mòn trên mặt xuất hiện, lại là mang không có cách nào lời nói nữ kiểu xấu hổ nữ không mị mới mẽ và khoái ý lúc này xe tải cách xuân. Ý giặt rào, Lý Lý Mòn đã quên hình tượng vậy không ngừng điên cuồng hấp quất lộng, nói rõ muốn Lưu Húc triệt để thoải mái. Ở động tác mạnh bên trong Lý Lý Mòn đôi mắt đẹp cũng không ngừng phiêu thượng tới, ở liên tục 15 phút kịch liệt cắn phía sau, Lý Lý Mòn sớm bởi vì vận động dữ dội có thể thấy được trên cổ hơi hiện ra hãng quang, lỗ thai từ lâu nổi lên thủy triều hồng, nhưng là Lưu Húc còn không có hỏa sơn bùng nổ dấu hiệu. Trong đầu thu trường, zombie gờ dày mẩn dơ lên máu thịt be bét chân trước, đưa đến trước lỗ mũi mặt, làm một cái ngửi động tác. Không biết là hắn còn bảo lưu lại một chút như vậy khíu giác thần kinh nguyên. Vẫn là chỉ là phản xạ có điều kiện lặp lại hắn còn có khíu giác lúc thói quen động tác. Ra a gủ gu gu gở ủ mang theo vui thích thanh âm từ giỏm bị gở dậy mẩn giữa răng đổ xuống mà ra, hắn đem đổ trên tay ném về phía không trung màn hình lớn, sau đó phóng xuất ra một viên hữu cơ linh thức tên lửa hành trình. Gờ dậy mần di thể cùng màn hình lớn cùng nhau biến thành cho tàn. Cùng lúc đó, Lưu Húc rốt cuộc ở Lý Lì Mòn tàn nhẫn căn phía dưới, nên đón hỏa sơn bùng nổ phút chốc. Một cơn gió mạnh đảo qua bọn nhỏ khuôn mặt, tra sát được mọi người mặt cười làm đau. Lớn như vậy màn hình trong nháy mắt tiêu thất, mỗi người đều ở đây lạnh run. Bọn họ lại một lần nữa cảm thấy hoàn toàn thể đáng sợ kia mà lực lượng kinh người, giống như lần trước chứng kiến Lưu Húc hắc ám tử linh cầu giống nhau. Gờ dậy mẩn ta kỳ không dám tin tưởng chính mình con mắt, thanh âm cũng biến thành chẳng phải xác định. Hắn không biết giỏm bị gờ dậy mẩn có nghe hay không lời của mình, thế nhưng giỏm bị gờ dậy mẩn vẫn là cúi đầu xuống, dùng trống rông đôi mắt thấy tại kỳ. Ngươi thật là gờ dậy mẩn tiến hóa sao? Gờ dậy mẩn tiêu thất, giỏm bị bạo long xuất hiện, dư a theo lẽ thường, hắn phải là gờ dậy mẩn tiến hóa. Không sai, chính là cái này hình thái cường đại hơn bao giờ hết. Miểu sát địch nhân coi như là vẻm đệ mòn đứng ở trước mặt. Tài kỳ tin tưởng chính mình dòm bị gờ dậy mẩn cũng có thể giết chết đối thủ. Hắn con mắt dĩ nhiên hiện đầy tơ máu, tản ra yêu tà hồng. Gờ rổ dê a dê a dê a dê a gủ đã không phải khẳng định, cũng không phải phủ định, không trả lời. Dòm bị gờ dậy mẩn đại khái căn bản là không có đem tài kỳ để vào mắt, tương đối với cái kia không có gì sánh kịp lực lượng. Tài kỳ như vậy một cái nhân loại nho nhỏ tiểu hài tử không cách nào thỏa mãn chiến đấu của hắn đói khát. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá. Vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.